Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tối đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được, chẳng biết là tại sao nữa. Mở mắt ra xem đồng hồ thì thấy đã 12 giờ đêm rồi. Thở dài rồi đứng dậy bò ra khỏi mùng, đi ngang phòng của O với Quy ngủ thì thấy có ánh đèn le lét hắt ra. Tính tò mò trỗi dậy, tôi đứng nép mình bên cửa nhìn vào, mọi người trong phòng đã ngủ rồi. Chỉ còn mỗi Quy vẫn còn thức, tay đang liên hồi bấm đi thi, có lẽ đang nhắn tin với ai đó thì phải, bởi vì tôi thấy Quy cười khá vui vẻ, và điều đó tôi dường như chưa làm được khi ở bên Quy, là sao đây? Đứng yên lặng trong màn đêm quan sát Quy, tôi thấy tim mình có cái gì đó quặn thắt lại thì phải. Lách mình bước ra sân, móc gói thuốc làm một điếu cho thảnh thơi đầu óc, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Mới hôm nào mà, cái mát lạnh yên tĩnh của làng quê Nam Bộ về đêm hòa cùng với những âm thanh rít rít của côn trùng tạo ra một không gian lặng lẽ với những suy tư đang nhảy múa ngổn ngang trong đầu tôi. Có cái gì đó nó cứ khiến tôi bâng khuâng suy nghĩ mãi. Một vòng tay choàng qua bụng tôi, siết chặt tôi lại, ai vậy, đêm đã khuya và mọi người cũng đã chìm trong giấc ngủ. Ngoại trừ tôi và một người nữa. Là E, Quy à, ai đây, tôi hỏi, dù trong lòng đã biết là ai rồi. Đoán đi, Quy à, S giờ này E chưa ngủ nữa. E ngủ không được, còn A thì sao, A cũng vậy nè, tôi và E chìm trong im lặng. Trong đầu tôi đang ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng còn E thì sao, liệu E cũng như tôi chăng? Một cái gì đó thoáng qua thôi thúc suy nghĩ trong tôi. Và hành động cũng đi theo. E này. Sao A ơ, tôi vừa kêu E quay lại tôi đặt ngay lên môi E một nụ hôn. Khá bất ngờ trong E, nhưng rồi E cũng đáp lại một cách nồng nhiệt, mọi suy nghĩ lo toan trong tôi dường như mất đi sau nụ hôn dài. Không gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy, để lại một khung cảnh nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Đi kèm với nụ hôn là những hành động theo bản năng của một thằng đàn ông. Tay tôi di chuyển khắp nơi trên người E, khám phá những điều tuyệt vời nhất đã tạo nên E, người con gái tôi yêu. Không gian yên tĩnh để lại những âm thanh hoan hỉ, những tiếng rên nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong tôi có gì nó ngăn cái bản năng đang trỗi dậy. Tôi dừng những hành động mang tính 18 ấy lại. Chỉ ôm chặt lấy E mà hôn thôi, E cũng khá bất ngờ khi tôi hành động như vậy. Nhưng cái suy nghĩ đó của E chắc sẽ mất ngay khi tôi tiếp tục hôn E ngấu nghiến. Quỷ à, tối ngày chỉ biết có nhiêu đó. Quy nói, mặt thoáng đỏ lên, hì hì vợ a mà. Tôi nói, nhưng trong lòng có gì đó bối rối lắm. Rối lòng chăng, thôi vào ngủ đi a, khuya rồi. Ừ đi E, thế rồi tôi và E vào ngủ. Bỏ lại mà đêm u tối tĩnh lặng lên ngoài. Hôn tạm biệt E, tôi chui vào lại mùng. Gác tay lên trán suy nghĩ, ngày mai có lẽ là một ngày dài, mấy ngày sau vẫn tiếp tục ăn chơi thả ga dưới quê thằng P, nhưng cuộc chơi nào cũng phải đến lúc tàn. Cũng đã đến lúc phải trở về lại BT rồi, cả đám chào tạm biệt ông bà thằng P, sau đó lên xe vi vu trở về nhà theo con đường cũ. Còn một ngày nữa là Quy đi chơi với gia đình, do đó tôi dẫn Quy đi chơi Tết. Còn O thì đang ở nhà với gia đình nên không đi chơi được. Hẹn ngày hôm sau mới đi với tôi. Dẫn Quy đi trên con đường SV ngắm hoa Tết. Mấy ngày nay dân các làng hoa đã đem hoa đến đây trưng bày và bán khá nhiều rồi. Đầy đủ tất cả các loại. Nhìn Quy tung tăng chạy tới chạy lui trên con đường tràn ngập những sắc màu từ hoa này khiến cho lòng tôi xao xuyến không ngừng. Dẫn E trên con đường dài tràn ngập ánh đèn với sắc màu rực rỡ của những bông hoa. Tôi tự hỏi rằng liệu sau này chúng tôi có thể đến được với nhau không nhỉ? Nhất là trong hoàn cảnh này. Tôi tin E tuyệt đối, nhưng những hành động của E đôi lúc lại khiến tim tôi như thắt lại. Với những suy nghĩ trong đầu, liệu tôi sẽ mất E chăng? Mặc kệ tất cả, điều gì tới thì nó nhất định sẽ tới thôi. Cứ chờ nó đến rồi mình giải quyết vậy. Tối đó tôi dắt E về nhà tôi. Làm bữa cơm ăn cho nó thân mật. Thằng A thì nó về quê trước tôi mất rồi nên tôi ở nhà có một mình hà. E qua nhà tôi nhiều rồi nên đồ đạc của E và O bên đây có cả tủ luôn. Chẳng cần phải về nhà để lấy đồ thay. E thay bộ đồ ở nhà rồi bước vào bếp nấu bữa tối. Tôi thì lên phòng kiếm chai vàng uống cho nó ngon. Tạo không khí lãng mạn tí ấy mà. Trước giờ tôi với E có bao giờ được gần nhau như thế này đâu. Các món ăn được dọn lên. Nào là sườn xào chua ngọt, mực nướng muối ớt, canh chua, cá điêu hồng chiên xù. Ngon thật, vợ tôi cũng đảm đang phết ấy chứ. Rót rượu ra 2 ly. Tôi và E nâng ly nhập tiệc, thân mật và lãng mạn. Đó là những gì diễn ra trên bàn ăn. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi và E có được một bữa ăn như thế này. Đến sau này tôi nghĩ lại, liệu có phải rằng E thương hại tôi chăng? Nhưng mà đó là chuyện của sau này. Vì thế cứ để sau này giải quyết vậy. Ăn xong E dọn xuống rửa. Còn tôi thì leo lên sân thượng làm điếu thuốc cho tỉnh táo. Mấy nay hút thuốc nhiều quá đâm ra muốn nghiện luôn rồi thì phải. Nhìn TP về đêm mà lòng đầy suy nghĩ. Liệu sau này còn ai bên cạnh tôi nữa đây? Suy nghĩ vẫn vơ một hồi thì quy lên. Tay vòng ra trước ôm tôi. Xoay người lại nhìn E. Tóc E bay bay trước gió. Nhìn E cứ như thiên thần vậy. Cũng phải thôi, E đẹp quá mà. Cúi xuống đặt lên môi E một nụ hôn đầy mãnh liệt. Như chút hết bao nghĩ suy vào nụ hôn ấy. E đáp trả lại nồng nhiệt. Tay tôi lại hành động theo bản năng vốn có. Y cũng không ngăn cản hành động của tôi. Tôi ẵm E xuống phòng. E vòng tay ôm cổ tôi ghì xuống. Đặt E xuống giường. E kéo tôi ngã xuống. Chủ động ôm tôi hôn ngấu nghiến. Điều gì đến cũng phải đến. Tôi và E hòa quyện vào nhau. Đêm đó E đã là người đàn bà của tôi. Và mãi mãi là vậy. Ôm E vào lòng. Đặt lên trán E một nụ hôn. Rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.